Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 834, chương 859, hạ thủ thật nhanh. Sử Triều chỉ hạ thủ tốt nhanh. Yến Bắc Hiền nhíu mày, nhìn Vệ Khang một chút. Nói, người nói, Sử Triều chỉ tại sao phải bộ dạng này làm? Triệu Tinh Thần bất quá một cái nho nhỏ 4-5 phẩm cảnh tiên hoàng mà thôi. Công lực phương diện khẳng định không vào Sử Triều Trì pháp nhãn. Vậy liền chỉ còn lại y thuật. Hẳn là Triệu Tinh Thần đã sáng tạo ra Dương Mễ lớn diện tích luyện chế phương diện. Sở dĩ, Sử Triều Trì tiên hạ thủ vi cường cướp người. Đến lúc, chúng ta lại toi công bận rộn một vòng. Vệ Khang nói, tám thành chính là cái này. Sử Triều Trì sợ nhất chính là cái này, trên đời còn có nhà thứ hai có thể luyện chế đại lượng Dương Mễ người, đây là hắn uy hiếp. Nếu như Dương Mễ phòng đấu giá có thể đại lượng mua được, hắn sẽ mất đi mảnh đất này trưởng khống quyền. Yến Bắc Hiền nói, có thể Triệu Tinh Thần cũng quá không nói. Bộ Đường đại nhân như thế chiếu cố hắn, chỉ hy vọng hắn có thể sáng tạo ra luyện chế Dương Mễ biện pháp. Bây giờ có mặt mày, hắn thế mà đầu nhập Sử Triều Trì, quả thực là cái tiểu nhân. Loại người này liền nên không khách khí xử lý hắn. Vệ Khang hừ nói, ở trong đó khẳng định có nguyên nhân, đoán chừng hắn cũng là thân bất do kỷ. Người muốn biết, tại cường giả như rừng phía dưới, vì sống mạng, có thời gian, người không thể không làm chút làm trái cõng mình ý nguyện sự. Mà lại, Sử Triều Trì ngay từ đầu liền cho hắn một cái phó trưởng lệnh. Đây quả thực quá nghịch thiên. Người nhìn ra trong đó từng đạo đến không có. Yến Bắc Hiền hỏi, hẳn là Sử Triều chỉ muốn cùng Bộ Đường đại nhân ngươi võ đài. Mà đọ sức dịch thủ đoạn chính là cướp người. Vệ Khang nói, đúng rồi, ngươi nhìn, lấy Triệu Tinh Thần năng lực. Không cần nói Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành dạng này siêu nhiên thành lớn phó trưởng lệnh. Chính là cho cái Dược Đường đường chủ hắn trông coi đều thật quá mức một chút. Thế nhưng là Sử Triều chỉ thế mà có thể cho phó trưởng lệnh. Ha ha. Hắn là rõ ràng muốn ép ta. Yến Bắc Hiền nói, đúng vậy a, Bộ Đường chỉ cho một cái phó tuần sát, chênh lệch quá rõ ràng. Vệ Khang gật đầu nói, tốt, chúng ta cũng cho hắn phong cái quan lớn hơn. Yến Bắc Hiền cười nói, càng lớn, chẳng phải là muốn cùng rồng thường tại phó Bộ Đường cân bằng rồi. Có thể Long Ngữ Đường nhất thời nửa phần không có khả năng đi. Vệ Khang nói, Long Ngữ Đường vị trí kia hắn không làm được. Yến Bắc Hiền lắc đầu. Cái kia còn có vị trí nào đấu qua phó trưởng lệnh? Vệ Khang một mặt hồ đồ rồi. Vệ Khang, ngươi cái này ánh mắt vẫn là quá chặt. Chúng ta nơi này không có chỗ trống. Thế nhưng là cấp trên chỗ trống thế nhưng là nhiều nữa. Yến Bắc Hiền cười nói. Khảo công điện. Vệ Khang giật nảy mình. Ngơ ngác nhìn Yến Bắc Hiền. Đúng. Chính là khảo công điện. Yến Bắc Hiền cười nói. Triệu Tinh Thần liền khảo công điện đều không có đi qua. Bên kia căn bản cũng không hiểu được có hắn người như vậy. Muốn mò cái vị trí làm sao có thể. Vệ Khang nói. Cây chuyển chết, người chuyển sống. Luôn luôn có biện pháp nha. Yến Bắc Hiền cười thần bí. Vệ Khang vừa đi, Yến Bắc Hiền liền đứng ở người đeo sau một tấm họa trước. Hắn lấy ra một vật sự hướng phía họa tượng một điểm. Không lâu, họa tượng bắt đầu xoay khúc biến hình. Một bức tranh sơn thủy lập tức biến thành một chiếc gương. Không lâu, mơ hồ lộ ra một thân ảnh. Lão đệ, ngươi là Vô Sự Không Đăng Tam Bảo Điện. Mấy thập niên đều không có đi tìm ta. Hôm nay nghĩ như thế nào lên ta tới? Có phải là làm tới thứ tốt gì? Người trong kính ha ha cười nói. Bẩm báo gió phó điện chủ, ta nơi này hiện tại có cái tình huống khẩn cấp. Yến Bắc Hiền nói, Phong Khinh Long cùng Yến Bắc Hiền quan hệ rất không tệ. Tự mình đều là lấy huynh đệ tương xứng. Mà Phong Khinh Long thế nhưng là thổ vực khảo công điện một vị tay cầm thực quyền phó điện chủ. Úc, chẳng lẽ cùng Sử Triều chỉ đọ sức dịch liên hồi? Gió phó điện chủ hỏi, nơi này chiến trường đều là quay chung quanh Dương Mễ tiến hành. Bao quát thành vệ bộ cũng giống như nhau. Gần nhất xuất hiện một cái tình huống mới. Một cái gọi Triệu Tinh Thần người quấy cục. Chấm ngoặc kép, Yến Bắc Hiền nói. Sử Triều chỉ còn thật cam lòng. Một cái nho nhỏ 3-4 phẩm tiên hoàng thế mà cho phó trưởng lệnh. Hắn liền không sợ bộ hạ tạo phản sao? Gió phó điện chủ nói. Cái này liền mặc kệ chuyện của chúng ta. Bất quá, Sử Triều chỉ đều có thể hạ hung ác tâm. Chúng ta vì sao không thể? Yến Bắc Hiền nói. Ta hiểu được, ngươi lại tới muốn quan. Phong Khinh Long cười nói. Ta là bất đắc dĩ. Nếu như Triệu Tinh Thần thật nắm giữ đại lượng luyện chế dương mễ pháp môn. Nếu như lại cho Sử Triều chỉ một mực nắm chắc đi. Chúng ta khảo công bộ liền không có đường sống. Yến Bắc Hiền sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ai, cuộc sống của ngươi hoàn toàn chính xác không làm sao tốt qua. Sử Triều chỉ công lực mạnh hơn ngươi. Mà các ngươi khảo công bộ cung phụng lại là một con chuột. Hắn cùng ngươi hình như cũng không cùng chụp. Võ lực cần nhờ hắn. Thế nhưng là hắn lại không bán thế nào lực. Mà lại, cá tính quá mạnh. Ngươi không cách nào khống chế. Hoàn toàn chính xác khó khăn cho ngươi. Mà Sử Triều chỉ một mực đem khống lấy dương mễ. Đây là mệnh mạch. Khiến cho Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành không có cho các ngươi bao nhiêu cơ hội. Phong Khinh Long nhẹ. Gật đầu. Hắn còn không vừa lòng. Từng bước ép sát. Ta lại muốn không phản kháng. Cái này khảo công bộ liền không tồn tại. Yến Bắc Hiền nói. Ha ha, ta cũng không ngờ tới. Một cái nhỏ ma cà bông thế mà có thể lao động hai ngươi tôn thần phong thưởng. Kia tiểu tử cũng quá bất hạnh đi. Không bằng, trực tiếp giết chính là. Nhìn Sử Triều chỉ còn có thể mò được cái gì. Phong Khinh Long cười nói. Giết hắn, giết thế nào? Trước kia vẫn được. Bây giờ căn bản không thể giết được. Yến Bắc Hiền thở dài. Kia là bởi vì là hắn treo Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành phó trưởng lệnh thân phận. Phong Khinh Long nói. Người nghĩ. Nếu quả thật giết hắn. Đến lúc, Sử Triều chỉ khẳng định sẽ trọng điểm truy tung. Chân lộ điểm cái gì ra. Cái kia Vĩnh Hằng Thành chủ phủ đã tìm được toàn diện khai chiến lý do. Đến lúc, tình cảnh của ta càng khó. Giết không được, giết không được. Yến Bắc Hiền nói. Giết không được vậy chỉ có thể cho quan. Được rồi, ta nơi này nhàn xoa vẫn là khá nhiều. Lão đệ ngươi có phiền phức. Ta mắt cũng nhìn bất quá đi. Chỉ bất quá, cái này cuối cùng không phải biện pháp. Đề cao các ngươi khảo công bộ tổng thể thực lực mới là vương đạo. Thực lực tổng hợp tăng lên. Nói nghe thì dễ. Chấm ngoặc kép. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bất quá, khi Triệu Tinh Thần vừa về ở liền không thấy Hải Thiên Nhất Sắc ba cái. Kết quả phát hiện một phong thư. Nhà ngươi ba cái nô tài cho bản tọa mang đi. Muốn người sống, mai hoa nhai, gặp. Ta chờ ngươi nửa ngày. Nếu như không đến, liền cho bọn hắn nhặt xác đi. Phía dưới là khoản chỗ không có có danh tự. Chỉ có một đóa diễm lệ như máu hoa mai. Xem xét canh giờ. Đã qua đi 5 canh giờ. Triệu Tinh Thần không dám thất lễ. Dò nghe Mai Hoa Nhai sau độn địa mà đi. Mai Hoa Nhai khoảng cách Xích Hà Thành cũng không xa. Cũng liền 2.000 dặm đường. Đến cốc bên ngoài sau chỉ có thấy được một vùng biển hoa. Tất cả đều là hoa mai. Triệu Tinh Thần lộ ra thân hình. Đường hoàng đi đến mà đi. Không lâu, tiến hoa mai chỗ sâu. Nơi đó mai cây mỗi viên đều giống như lớn cây đa. Mà hoa mai đóa đóa đều lớn như nắp nồi. Hương hoa tràn ngập tại toàn bộ mai hoa nhai. Khiến người say mê. Bất quá, Triệu Tinh Thần có thể khẳng định. Cũng không có người hạ độc. Rốt cục, Triệu Tinh Thần dừng bước. Bởi vì là, hắn thấy được Hải Thiên Nhất Sắc ba người liền cho thiếp tại vách đá bên trên. Sườn núi bên dưới đứng một nữ tử. Khí khái ngạo hàn. Cho người ta cảm giác đặc biệt băng lãnh. Người đối với nô tài quả nhiên không sai. Nữ tử cười nhạt nói. Công tử, đừng tới đây. Chạy mau. Hải Thiên Nhất Sắc tranh thủ thời gian hô nói. Đúng vậy a, tranh thủ thời gian chạy a. Đừng quản chúng ta. Nàng là đế cảnh cao thủ. Lý Thiên ta cũng hô nói. Các ngươi quá ồn ào. Cút sang một bên. Nữ tử hừ một tiếng. Tay phất một cái. Một cỗ gió thổi qua, ba người đều cho ném đến tận mấy chục dặm có hơn. Người tự nhiên ngất đi. Yên tâm, bọn hắn sẽ không chết. Loại này rác rưởi ta Tống Hàm Mai còn xem thường tại giết bọn hắn. Nữ tử khinh miệt nói. Các hạ tìm ta có chuyện gì? Triệu Tinh Thần lạnh lùng hỏi. Nghe nói ngươi biết luyện chế dương mễ. Tống Hàm Mai nói. Ngươi cần dương mễ. Triệu Tinh Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.